Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, cứu giúp, Ninh Hinh một mực đuổi theo đạo hắc ảnh kia, đi tới An Nhạc Thành một chỗ xa xôi ngoại ô, phát hiện lúc này cái kia nam tu áo trắng đang cùng ba cái nguyên anh tu sĩ kịch chiến cùng một chỗ. Ninh Hinh lập tức vận khởi thân tức quyết, đem thân thể ẩn giấu đi. Mặc dù đối với phương hướng nhân số chiếm ưu thế thế, có thể nam tu áo trắng vẫn đang ứng đối tự nhiên. Ninh Hinh muốn nếu không phải hắn ngồi lên xe lăn, đoán chừng ba cái kia nguyên anh tu sĩ sớm liền trở thành bại tướng dưới tay rồi. Hắc Miêu vừa đến, liền lập tức gia nhập vào trong chiến đấu. Rất nhanh ba cái kia nguyên anh tu sĩ liền lộ ra thất bại xu thế. Trên người đều bị khác nhau trình độ tổn thương. Đoán chừng là cùng ba cái kia nguyên anh tu sĩ có cửu oán đi. Cái kia Hắc Miêu mỗi một chiêu đều thập phần tàn nhẫn. Oanh, oanh, oanh, không bao lâu chỉ thấy vậy nam tu áo trắng liên tục phát ra ba đạo sấm đánh. Mỗi đạo đều kích đánh vào ba cái kia nguyên anh tu sĩ trên người. Có hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp bị oanh đã thành than đen. Cái khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ tuy rằng không chết, nhưng là chỉ còn lại có một hơi rồi. Làm vậy hai cái nguyên sơ tu sĩ nguyên anh chạy trốn thân thể thời điểm. Hắc Miêu tựa như tia chớp tập kích đi tới, đem hai cái nguyên anh đánh chúng nát bấy. Sau đó lại quay người đối với cái kia còn có một khẩu khí tu sĩ phần bụng mãnh liệt một kích. Tính cả nguyên anh cùng một chỗ, vậy tu sĩ lập tức bị diệt sát mất. Khục khục khục gặp ba cái kia nguyên anh tu sĩ sau khi chết. Nam tu áo trắng bắt đầu kịch liệt ho khan, trong lúc còn nhổ ra tốt vài bún máu, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Nam tu áo trắng có chút suy yếu đối với đầu Hắc Miêu nói ra. Đi mau, người La Gia rất nhanh sẽ đuổi theo. Ngoặc kép, vậy trên người của ngươi tổn thương làm sao bây giờ? Hắc Miêu lo lắng nói ra. Rời đi trước trong này đang nói. Nói xong nam tu áo trắng cùng Hắc Miêu liền nhanh chóng rời đi. Ngay tại nam tu áo trắng cùng thân ảnh Hắc Miêu biến mất không bao lâu, trong này rất nhanh lại tới nữa năm tên nguyên anh tu sĩ. Chứng kiến trên mặt đất ba bộ thi thể nám đen, bọn họ sắc mặt đều thập phần âm trầm, sau đó phân biệt hướng phía năm cái phương hướng truy kích. Sau một thời gian ngắn lại lần nữa gãy đã trở về. Theo không lâu sau, một đội La Gia tu sĩ cũng chạy tới. Người đầu lĩnh chứng kiến năm người vội vã mà hỏi, các vị trưởng lão, như thế nào đây, bắt được Tư Đồ Huyền Dạ sao? Ngoặc kép, chúng ta tới đã chậm, lại để cho hắn trốn thoát rồi. Còn giết chúng ta ba gã nguyên anh trưởng lão. Một vị nguyên anh tu sĩ phẫn hận nói, chúng ta đuổi theo sau khi rời khỏi đây, đã không có tung tích của hắn rồi. Những năm này hắn chạy trốn kỹ năng là càng phát thành thạo rồi. Một gã khác nguyên anh tu sĩ cũng nói, nhìn trên mặt đất vậy ba cỗ thi thể, La Thành trong nội tâm thập phần rất ấm ức nén giận. Tư Đồ Huyền Dạ lại để cho hắn trốn thoát rồi. Từ khi hắn bị lão tổ tự mình lựa chọn và bổ nhiệm vì La Gia xử lý công việc đường chấp sự lên, nhận được đệ nhất kiện nhiệm vụ chính là đuổi bắt Tư Đồ Huyền Dạ. Cùng hắn cùng thế hệ La Gia tộc nhân, không ai không biết Tư Đồ Huyền Dạ người này, biến dị lôi linh căn, ngày nhiều người tư chất, mới 40 tuổi chính là kim đan chân nhân rồi, thực lực càng là lực lượng chàm cùng giai tu sĩ. Từ hắn đi theo nhị phu nhân Tư Đồ Vân Khê tiến vào La Phủ lên, nhận lấy bao nhiêu người hâm mộ, La Gia càng là vì hắn cung cấp phong phú tu luyện tài nguyên. Không nghĩ tới hắn cuối cùng rõ ràng phản bội La Gia. Giết chết dưỡng mẫu của hắn, đánh cắp La Phủ cao giai công pháp, quả thực chính là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn sói. Hiện tại đã qua đi tới hơn 10 năm rồi, rõ ràng còn không có đem cái kia người thọt cho bắt được. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần không có mặt mũi. Cùng là cũng không nên hướng ba vị lão tổ giao cho. Vốn hắn mặc cho xử lý công việc đường chấp sự nhường trong tộc rất nhiều người bất mãn. Bây giờ chưa bắt được Tư Đồ Huyền Dạ càng là sẽ để cho bọn họ ở sau lưng chê cười hắn. Những năm này Tư Đồ Huyền Dạ cùng đầu Hắc Miêu càng là không ít sát hại La Gia tu sĩ. Càng lớn đúng rồi, đoạn thời gian trước bọn họ rõ ràng tiềm nhập La Gia cấm địa. Thiếu chút nữa lại để cho đang tu luyện đại lão tổ tẩu hỏa nhập ma. Còn lại để cho tam lão tổ bị thương. Mấy ngày hôm trước thật vất vả phát hiện Tư Không Huyền Dạ tung tích. Một đám La Gia tu sĩ truy kích hắn vài ngày. Vốn tưởng rằng lần này khẳng định có thể chào được hắn đi. Không nghĩ tới đuổi theo đến nơi này hãy để cho hắn cho chạy thoát. Bọn họ cũng lần nữa đã mất đi tung tích của hắn. La Thành, làm sao bây giờ? Một vị nguyên anh trưởng lão hỏi. Phiền toái hai vị trưởng lão tiếp tục truy kích Tư Đồ Huyền Dạ. Trên người hắn bị thương. Nhất định là chạy không xa, La Thành suy nghĩ một chút đối với trong đó hai vị nguyên anh tu sĩ. Nói ra, những người khác cùng ta trở về phục mệnh đi. Ngoặc kép, nhìn La Thành mang theo tộc nhân ly khai bóng lưng. Vậy hai gã nguyên anh tu sĩ nhìn nhau một cái. Trên mặt đều có chút bất mãn. Hừ, cũng không biết lão tổ thấy thế nào bên trên hắn. Chọn hắn làm chấp sự. Ngoặc kép, bớt tranh cãi đi. Lúc trước những cái kia ở sau lưng chỉ trích người của hắn. Cái nào rơi xuống tốt rồi. Ngoặc kép, ta đường đường một cái nguyên anh tu sĩ. Chẳng lẽ lại tại sao phải sợ hắn? Ngoặc kép, hắn tự nhiên là không cần sợ. Hình như người ta sau lưng có lão tổ chỗ dựa à. Đã liên tộc trưởng bây giờ cũng không được tránh đi mũi nhọn. Huống chi ta và ngươi. Tốt rồi, đừng nói nữa. Chúng ta còn là tiếp tục truy kích đi. Ngoặc kép, đợi vậy hai cái nguyên anh tu sĩ ly khai sau một thời gian ngắn. Ninh Hinh mới hiện thân, Tư Đồ Huyền Dạ, không nghĩ tới cái kia nam tu áo trắng rõ ràng chính là Tư Đồ Huyền Dạ. Nàng ngoại tổ mẫu con nuôi. Lúc này trong đầu Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới cái kia bị nhốt tại La Gia cấm ma trong huyết trì. Chính là cái kia linh hồn tới. Lúc trước nàng vừa nhắc tới Tư Đồ Huyền Dạ đang bị người La Gia đuổi giết. Cái kia linh hồn liền thập phần lo lắng kích động. Nàng biết Tư Đồ Huyền Dạ. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên rồi. Cái kia linh hồn chẳng lẽ chính là ngoại tổ mẫu Tư Đồ Vân Khê hay sao? Ngoại trừ nàng, Ninh Hinh nghĩ không ra La Gia còn có ai sẽ như vậy quan tâm Tư Đồ Huyền Dạ an nguy. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh liền hướng phía lúc trước Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu biến mất phương hướng đuổi theo. Trong nội tâm nàng có nhiều sự tình không rõ. Nàng muốn tìm Tư Đồ Huyền Dạ hỏi rõ ràng. Cách An Nhạc Thành mấy ở ngoài ngàn dặm một cái sơn cốc ở chỗ sâu trong. Vẻ mặt Hắc Miêu lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền Tư Đồ Huyền Dạ. Lúc này Hắc Miêu trong nội tâm thập phần hối hận. Nó không nên xen vào việc của người khác. Một lần vô tình, Hắc Miêu đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này trên thổ nhạc đại lục những cái kia biến. Mất tu sĩ rõ ràng đều là bị La Gia vậy hai cái hóa thần tu sĩ. La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên bắt đi. Căn bản không phải ma tu gây nên. Nó không nên đem chuyện này nói cho tiểu dạ tử. Nhỏ như vậy đêm tử cũng sẽ không vì điều tra rõ sự thật chân tướng. Xâm nhập La Gia cấm địa, bị ba cái kia hóa thần tu sĩ phát hiện, còn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại trong tay bọn họ. Ai, đi ra, nguyên bản chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ Hắc Miêu đột nhiên phát hiện chung quanh có. Nhàn nhạt tinh thần khí dao động, lập tức đứng người lên đề phòng nhìn chung quanh. Không bao lâu trong tầm mắt liền xuất hiện một người trung niên nam tu. Ngươi là ai? Làm gì vậy tới nơi này? Chứng kiến chỉ là một cái kim đan tu sĩ. Hắc Miêu hơi chút thở dài một hơi, nhưng vẫn là đề phòng nhìn hắn. Người nam này tu rõ ràng có thể cách bọn họ gần như vậy rồi. Mới khiến cho nó phát hiện, xem ra cũng không phải hạng người bình thường. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, nếu là hắn tại không cứu chữa, nhưng là không còn mạng rồi. Ninh Hinh chỉ vào một bên Tư Không Huyền Dạ nói ra. Ngươi có thể cứu hắn. Hắc Miêu chờ đợi nhìn Ninh Hinh. Không thể, thương thế của hắn được quá nặng đi. Hơn nữa còn có bệnh cũ. Bất quá ta có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn cùng không khỏe. ít nhất sẽ không để cho hắn lập tức sẽ chết đi tới. Ngoặc kép, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ngoặc kép, bởi vì ta có chút ít vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Ngoặc kép, hai mắt Hắc Miêu chăm chú nhìn chăm chú Ninh Hinh. Sau một lúc lâu, mới nhẹ gật đầu, lại để cho Ninh Hinh vì Tư Đồ Huyền Dạ trị liệu. Tiểu Dạ từ tình huống hiện tại thật sự là không quá lạc quan. Trên thân người này nó không có cảm thấy ác ý, tạm thời đánh bạc một hồi. Bất quá Hắc Miêu vẫn nói ra, ngươi tốt nhất bị đừng bịp bợp cái gì, nếu không, ta sẽ đã muốn mạng của ngươi. Ngoặc kép, sơ bộ dò xét một chút Tư Đồ Huyền Dạ thân thể. Ninh Hinh lông mày liền nhíu lại, nàng không nghĩ tới Tư Đồ Huyền Dạ bị thương nặng như vậy. Vài đạo chí mạng tổn thương hẳn là bị hóa thần tu sĩ làm bị thương. Mà trong thân thể của hắn có chút tổn thương càng là có tốt mấy trăm năm rồi. Nhiều năm như vậy, hắn là thế nào chịu đựng tới hả? Tà khí, tại lần thứ hai dò xét Tư Đồ Huyền Dạ tổn thương lúc. Ninh Hinh phát hiện khiến cho trong cơ thể hắn linh khí bạo loạn đầu sỏ gây nên. Lại là một đoàn tà khí. Hắn là bị La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ làm bị thương. Trước đem lục phẩm phục nguyên đan cho Tư Đồ Huyền Dạ ăn vào về sau. Ninh Hinh hay dùng bản thân linh khí giúp hắn đem trong cơ thể hắn đạo kia tà khí cho bước đi ra. Sau đó lại dùng linh khí chảy vuốt vậy có chút ít bạo loạn linh khí. Đã làm những thứ này về sau, Ninh Hinh lại cho Tư Đồ Huyền Dạ cho ăn đi một tí mộc linh dịch thể. Sau đó hắn sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Hắc Miêu ở một bên yên lặng nhìn đây cái trung niên nam tu nhất cử nhất động. Khi thấy hắn xuất ra những bên trên đó tốt chữa thương đan dược cho tiểu Dạ tử phục dụng lúc. Liền biết rõ hắn mới vừa rồi không có nói dối. Hắn thật sự tại cứu tiểu Dạ tử. Tư Đồ Huyền Dạ một ngày sau mới tỉnh lại. Tiểu Dạ tử, ngươi đã tỉnh, Hắc Miêu cao hứng kêu lên. Ừ, Tư Đồ Huyền Dạ nhẹ gật đầu, đem ánh mắt đối với Ninh Hinh. Là hắn cứu được ngươi. Thân thể ngươi có cảm giác hay không tốt đi một chút? Hắc Miêu ở một bên nói ra, đối với ở trước mắt cái này cứu được tiểu Dạ tử trung niên nam tu. Nó trong lòng là rất cảm kích, tốt hơn nhiều. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, Tư Đồ Huyền Dạ vừa tỉnh liền phát hiện trong cơ thể hắn tà khí đã bị bức ra bên ngoài cơ thể rồi. Trên người tổn thương cũng khá 3-4 thành, đã liền những cái kia quanh năm tra tấn hắn bệnh cũ cũng không có lúc trước khó như vậy với đã chịu. Đây hết thảy có lẽ đều là trước mắt người nam này tu gây nên. Không khách khí, ta cứu ngươi chính là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hy vọng ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc, ngoặc kép, ta bất quá chính là một cái nhàn vân dã hạc chi nhân mà thôi. Có chuyện gì có thể vì đạo hữu giải đáp đây này? Ngoặc kép, La Gia sự tình, ngoặc kép, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngoặc kép, ta muốn biết Tư Đồ Vân Khê sự tình. Ngoặc kép, nghe được trước mắt người nam này tu nhắc tới dưỡng mẫu của hắn. Tư Đồ hai mắt Huyền Dạ nhíu lại. Thần sắc có chút nghiêm túc nhìn hắn, ngươi là ai, ngoặc kép, hết chương.